Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Trọng Radio. Ngày hôm nay Huy sẽ gửi đến cho quý thính giả một tập truyện mới nhất, một tập truyện ma dân gian nói về ma gia của tác giả Ngọc Sơn. Dự kiến tập truyện này Huy sẽ phát ở trong hai video tối hôm nay và tối ngày mai. Mong rằng tất cả mọi người hãy chú ý đón nghe nhé. Cũng đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của Ngọc Sơn, Huy đã dán link ở trong phần mô tả. Và khi nghe truyện, quý thính giả hãy nhấn vào đăng ký kênh, nhấn biểu tượng cái chuông để mà không bỏ lỡ những video truyện mới nhé. Mời quý thính giả cùng nghe truyện Đừng Phạm Ma Gia, phần 1. Xuân vừa vương chút hương sắc cuối cùng ở trên cành mai đầu ngõ. Hạ sẽ đến sớm thôi, như vốn dĩ nó vẫn vậy. Chỉ là trong khoảnh khắc giao mùa ương bướng, thật khiến cho con người ta dễ trút giận lên ánh nắng nhạt nhòa. Phần lạ con gái chưa một lần yêu ai. Thôi, rớt quá bà ơi, văng trầu tùm lum kìa. Nhấp nhép cái miệng, cửa sổ thì mở tăng quan, mà hát duyên phận cái gì. Đây nè, con sửa lại là cái lời cho nghe, là phải là phận là con gái tuổi đời tròn 52 mà cầm trên tay tờ chứng minh ghi là 70. Mẹ cha mày cái thằng Sơn ghẹo tao hoài, có ngày cá mú nó cắn môi nghe mày. Sáng nay có mẹ nào hay không? Được mớ cá cơm thôi, đem về ăn thôi bà ba ơi. Thôi con về nghe, có ai mua cá kìa. Hả? Đâu? Con giỡn đó. Bà ba chắc bây giờ đang rủa thầm trong bụng, nếu như tao còn trẻ, cái rổ này đã nằm gọn ở trên đầu của mày rồi. Ghẹo bà ba là niềm vui mỗi lúc kéo lưới về của thằng Sơn cả chấn. Nó cũng tội, cha mẹ mất sớm, bà ngoại nuôi nấng nó từ nhỏ. Học xong cấp 3 thì bà ngoại mất đi, nó bỏ ngang theo tàu đánh cá mưu sinh qua ngày. Được cái chịu thương chịu khó, lại tốt tính, cho nên làng xóm ai cũng thương yêu đỡ nặng. Ê, tối nay đi câu mực chứ? Đi chứ. Sáng nay được mớ cá cơm á, mẹ ăn chưa sao? Vô làm chén luôn nè, tao mới nấu xong đây. Mày, cái vụ mà ông Xuân tóc bạc sao rồi? Nghe nói thầy cũng bó tay hả? Tao không biết nữa, nhưng mà nghe đâu gia đình đưa vô trong Nam chữa trị rồi. Bỏ mẹ hết cái chơi, đi lấy đồ của người chết mà chơi. Bảo sao họ không bắt chứ? Chưa giật chết là mai á. Tao nhìn vậy á, chứ mà đi biển tao kiên kỵ lắm mà, không có giỡn mấy cái chuyện đó được. Đúng rồi, tao nghe nói là phải cúng kiến xin trả lại đồ cho người ta, chứ còn làm ba cái lễ gì đó để mà tạ nữa. Nhưng mà thấy cứ ương ương dở dở vậy, chắc không có ăn thua rồi. Nhìn đó mà rút kinh nghiệm thôi. Ê, mà nghĩ lạ quá ha, ổng cũng mấy chục năm kinh nghiệm thuyền thúng, sao mà lại phạm vô cái điều mà ai cũng không dám làm hết. Ôi, vật chất nó làm mờ con mắt mày ơi. Cái gì mà lấp lánh mà không chối chứ. Nghe đâu mấy đêm liền còn mơ thấy có người về đòi, sợ quá mới đi mời thầy đó. Ai ngờ đùng một cái đổ khùng luôn. Đang yên đang lành, tự dưng thoát y thả lủng lẳng như con cá hố đi quanh sớm. Không bị bắt thì lạ gì chứ. Thôi, nhắc tới cá hố tao lại nhận. Ăn cơm đi. Nè, làm chén rượu không? Thôi, rượu bia hại lắm. Lấy cái ly uống cho dễ. Bóng trăng vừa in trên mạng thúng trôi êm đềm, giữa rặng phi lao rì rào trong gió. Hai cái bóng nhấp nhô cười nói, chuẩn bị cho một cuộc mưu sinh sắp diễn ra. Ở bên tai còn nghe văng vẳng câu ca cải lương gia viết. Ây, bởi xa cơ nơi chiến trường. Ê, thôi xẹo, để cho mực nó bơi nha, đẩy thúng ra đi mày. Gió mát rượi rượi vả vào hai gương mặt sần sùi vì rám nắng pha sương. Nếu như bỏ qua phần giới thiệu, có lẽ không ai nghĩ cả hai chỉ mới vừa trọn đôi mươi. Thằng Sẹo thì không thiếu thốn tình cảm cha mẹ, nhưng cái nghèo cái khổ nó buộc người dân trong làng chài này phải tương đồng với nhau. Rồi tương lai sẽ đi về đâu, không ai dám mường tượng. Hay nó sẽ thâm thẳm như ánh đèn vừa rọi xuống nơi mặt biển mênh mông. Hey, một con. Hai con mày. Ba. Cô khoan, sao nặng vậy? Mắt đá rồi sao đó? Nước im mà. Ê nè, cái phụ tao con tay cô Sơn mất cái lưỡi uổng lắm á. Cả hai mãi câu mà không để ý, dường như thả thúng trôi sát bãi đá ngậm. Ở đây nếu như ban ngày có rất nhiều cá sơn đá và cá rô thia, nhưng về đêm chẳng may mắc câu vào thì quả là cực hình, xui rủi lại mất luôn cọng dây và cái lưỡi đáng giá. Nè Sơn, mày soi đèn đi, tao nhảy xuống gỡ luôn. Thằng Sẹo tin mắt thật. Sơn vừa soi đèn xuống thì đã thoáng thấy cái lưỡi mắc câu ở trong đám rong chỗ bãi đá. Ôi, trong không là trong. Ê nè, cầm cái đi tao leo lên. Ê, Sơn, chuyện gì vậy? Mày sao vậy? Thằng Sơn tự nhiên há hốc miệng, trợn mắt kinh hãi. Mặc cho thằng Sẹo cố gọi to nhưng vẫn không mảy may phản ứng. Nhìn gương mặt sợ sệt, ngó nghiêng quanh quất của thằng bạn chí cốt, Sơn không thể kiềm được nữa, liền bật cười lên khoái chí. Thì ra là nãy giờ nó muốn dọa thằng Sẹo cho vui thôi. À, mẹ làm hết hồn, chèo cái thúng vô rồi tao nhảy lên coi. Xem mày gan dạ như lời đồn hay không đó mà. Cứu tao. Ê, nè, đừng có giỡn nghe mày. Cứu tao với, có cái gì nó kéo chân tao nè, cứu. Thằng Sơn hốt hoảng quăng cái đèn pin xuống, dùng hết sức bình sinh nắm chặt lấy tay thằng Sẹo kéo lên. Mặt cắt không còn giọt máu nào, nó mau chóng chèo vào trong, chạy sát vào bờ rồi thở hổn hển. Trong bộ dạng dường như thằng Sẹo vừa gặp phải thứ gì đó rất kinh khủng. Nè, có cái gì đó lạnh ngắt á, nó nắm lấy chân tao á. Thôi, mày xạo quá mày ơi. Xạo làm chó á. Nó nắm lấy cái cổ chân phải tao đây nè. Đâu? Thằng Sơn nhanh nhẩu soi đèn xuống. Suýt chút nữa thì cả hai đã hét toáng lên. Trong ánh sáng mập mờ, nằm dấu tay in hẳn lên cổ chân của thằng Sẹo. Dưới ánh đèn sáng choang trong căn nhà ộp ẹp, nằm dấu tay trên cổ chân của thằng Sẹo hiện lên rõ mồn một. Bằng chứng rõ ràng, không thể nói là nó cố tình bày trò ra được. Trước đây đi biển, tuy có nghe kể rất nhiều, nhưng mà chưa bao giờ được trải qua hay chứng kiến cái cảnh tượng ghê rợn này. Cả hai ngơ ngác nhìn nhau hoảng sợ. Riêng thằng Sẹo thì cứ co rúm người lại như con cá khô một nắng. Nè, bình tĩnh lại đi, chứ làm gì ghê vậy mày? Bây giờ kể đầu đuôi tao nghe coi. Mày bậy đi rồi mày biết, lạnh cả người luôn á. Tao nghi là ma da kéo á. Hả? Ma da hả? Mà chỗ đó người ta câu suốt mà, có làm sao đâu. Chắc trong rêu quấn vô. Ủa mà không, năm giống tay rõ ràng như vậy. Ê trời, thấy ghê quá mày ơi. Đừng có nhắc nữa, tao sợ quá hả. Không biết có sao không nữa. Chút về phải hỏi ba má tao coi có nghiêm trọng hay không. Chứ nếu mà mệnh hệ gì là phải mua đồ ra cúng tạ đó. Người chết nước người ta linh lắm. Nghe thằng Sẹo kể lại, thằng Sơn cũng rung, không nhắc chuyện đi câu nữa. Cứ liếc xuống năm dấu tay tím rịm mà sởn khai ốc lên. Thằng Sẹo chắc bị ám ảnh hay sao mà không chịu về nhà, dù nhà nó ở cuối xóm. Mới 10 giờ hơn đã đòi thằng Sơn tắt hết đèn cho ngủ nhờ. Nè, để cho mát mày. Thôi, bật quạt đi, tao ớn quá. Gió lượn qua hai cánh cửa sổ vang lên những âm thanh ộp ẹp, khiến cho thằng Sẹo phải dùng dậy đóng lại. Nhìn thấy độ lắm lét như sợ ai đó đang ở ngoài vậy. Từ ngày thằng Sơn rất tiết kiệm, nay phải xài sang hai cái quạt một lần. Cuối tháng này lên tiền điện, không có cá khô mà ăn luôn. Nói là sợ, nhưng vừa đặt lưng xuống thì thằng Sẹo đã bắt đầu kéo cưa gỗ ầm ầm. Giọng ngáy của nó đã khiến cho các kép đạo chính ở trên đài radio phải ngừng tiếng hát đi. Đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng dưng âm thanh ộp ẹp của cánh cửa lại vang lên. Thằng Sơn nhăn nhó tì hí mắt nhìn ra. Hai cái cửa sổ đang từ từ mở ra, như có ai đó kéo ở bên ngoài. Nó chỉ mở hở rồi dừng lại. Gió bắt đầu luồn vào mát lạnh. Chắc là do thằng Sẹo quên cài cái chốt rồi. Đang sảng khoái cho nên thằng Sơn không buồn đóng cửa lại. Ở phía bên cạnh, tiếng ngáy vẫn vang lên đều đều. Đừng mà. Hả? Cái gì vậy? Sẹo, mày sao vậy? Tao Mới 6 giờ sáng thì đột nhiên thằng Sẹo bật dậy, xé la ổn tội. Mặt cắt không còn giọt máu nào. Nó cứ đưa tay sờ soạng khắp người, nhưng xung quanh đây làm gì có ai. Đêm qua đến giờ cứ thấy nó rất kỳ lạ. Chắc vẫn còn ám ảnh cái vụ ma da kéo chân, cho nên nằm mơ thấy bậy bạ thôi. Chứ mày nằm thấy cái gì vậy? Có người tới bắt tao đi á. Ai? Nhà tao mà ai bắt mày đi chứ? Tao không biết nữa, là con nhỏ đó. tóc tai nó dài thòn xuống đất à. Mặt á thì bị mất một bên rồi. Nó tới đòi bắt tao đi. Ghê quá mày ơi. Nó cào tai loạn xạ lên người tao nữa. Máu me te tua, ghê lắm. Trời ơi mày điên quá, ám ảnh quá rồi đó. Không có cái chuyện đó đâu. Sợ rồi nằm mơ bậy bạ thôi. Ủa khoan đã, mày đứng im coi. Và thằng Sơn vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy hàng loạt những vết xước dài từ cổ chân thằng Sẹo kéo lên tới đùi. Vết máu còn rất mới, nhưng đêm qua rõ ràng là không hề thấy mà. Thằng Sẹo hoảng hốt nhảy dựng cả lên, bắp chân lúc này mới nhói đau, làm cho nó ngồi xuống suýt xoa không kịp. Ở phía đối diện, thằng Sơn cũng hoang mang không kém, chợt nhớ đến hai cánh cửa tự động mở ra đêm qua mà rùng mình lên. Nói không chừng đêm qua trong lúc ngủ say, có ai đó lẻn vào bằng cái đường ấy rồi để lại vết tích ở trên chân của thằng Sẹo. Sơn ơi, tao thề tao bỏ biển, tao không dám đi nữa đâu. Bây giờ phải làm sao đây? Nè mày bình tĩnh lại coi. Bây giờ thì tao tin rồi. Nhưng cái gì nữa? Ma gia theo tao về tới đây rồi. Bây giờ sao đây? Nè mày để tao nói hết câu coi. Thường thường á, tao nghe người ta kể, dù biển cả có nhiều ma quỷ trong linh chết nước, nhưng mà đang yên đang lành á, người ta không có rảnh đâu mà theo mày về. Phải có cái chuyện gì đó, phải có nguyên nhân chứ. Nè mày không nhớ đêm qua tao đang đứng nói chuyện với mày á, thì bị kéo hả? Tao có làm gì đâu. Tao sợ lắm rồi. Bây giờ tao phải về kể cho ba tao nghe, coi ổng tính sao chứ. Họ đi theo tao rồi, tao bị ám cho đến chết á. Nè từ từ khoan đã. Chưa kịp nhắc nó đem cái quần đùi về thì nó đã chạy mất dạng ra cửa. Đêm qua thằng Sơn phải cho nó mượn quần. Lúc này tự nhiên nghe thấy cái mùi khai khai như nước đáy. Không chần chừ gì nữa, thằng Sơn liền bỏ vào bao ni lông, cột kỹ mang qua trả lại cho khổ chủ. Trước khi đi, không quên lục tìm miếng lông não bỏ lên sàn cho thơm nhà thơm cửa. Sao? Mời thầy cúng hả? Đúng rồi. Chiều nay tao với ba tao đi xuống chỗ bà Tính á, nhờ bà coi thử coi là ai đang đi theo. Ba tao nói á, chỉ có ma già mới cào xong mà tím rịm như vậy thôi hả? Nè, chiều mày đợi tao ra chợ giao cá khô xong á, tao đi chung với mày nha. Hành trình chiều nay của cha con thằng Sẹo và thằng Sơn cùng đến nhà bà Tính ở cách đây hai cái ngã tư nối dài. Cũng đã có nghe danh bà đã lâu, nhưng mà thật sự thế nào thì chưa ai rõ. Sẵn tiện đang tò mò, cho nên Sơn quyết định đi theo luôn. Đi ra ngoài, mau lên, suốt ngày đi theo là sao? Cút! Ba người giữ bước chân vào sân thì đã vô cùng hốt hoảng với hàng loạt những câu chửi phủ đầu phát ra từ bên trong. Căn nhà hai gian rộng lớn, chỉ thấy một cái miếu thờ ở bên tay trái dưới gốc cây si cổ thụ, còn lại không thấy người đâu. Cút ra, mau lên, tao nói không có nghe hay sao? Chưa đầy một phút sau thì một bà cô dáng người đạo mạo đi từ gian ngoài ra, miệng không ngừng la mắng chỉ tay về phía cái cổng. Cả ba vô cùng hoảng hốt có nghiêng xung quanh. Chẳng lẽ nào bà cô đó thấy được vong hồn nào đi cùng với ba người đến đây hay sao? Đột nhiên một con chó mực từ trong nhà lẩn thẩn chạy ra ngoài. Bà cô tức mình tung chân đá nhưng bị hụt đi. Thoáng thấy ba người đang cúm núm ở ngoài cổng, liền ngay lập tức thay đổi thái độ. À, mời cả ba vô nhà. Đặt chân vào bên trong, khói nhang mù mịt cả một góc. Phía trước mặt có một cái bàn thờ to lớn, đầy đủ lễ nghi, nhưng bài vị viết chữ Hán, cho nên không biết là cung phụng ai. Ánh sáng mờ mờ tỏa ra từ những cây đèn quả ớt, khiến cho không gian thêm phần rợn rợn và ớn lạnh. Bà cô chưa kịp mời ngồi thì đã vội ló đầu ra ngoài cửa với khuôn mặt vô cùng tức tối. Từ lúc bước vào đây đã thấy sợ rồi, bây giờ thêm biểu hiện kỳ lạ của bà mà hoang mang thêm. Đi ra. Không, tôi nói con chó chứ không phải anh. Ba thằng Sẹo nghe xong thì liền lui bước về vị trí cũ. Lại là con chó mực khi nãy, nó đang hửi lấy hửi để ba đôi dép xỏ ngón ở ngoài bậc thềm. Bà cô kéo tay đóng cửa, thắp nến lên giữa gian nhà tối om. Mới hơn 3 giờ chiều thôi, nhưng ở trong đây như thể bị lệch múi giờ. Cả ba vô cùng hoảng sợ khi chứng kiến gương mặt của bà cô hiện lên mập mờ ở phía sau ánh nến. Cô có phải là cô Tính không? Mấy người ngồi chơi đi, Để tôi xuống báo với cô một tiếng. Tôi theo hầu bà thôi, chứ bà đang ăn cơm ở dưới đó. Trời ơi, mẹ. Nè con, chúng linh thiêng đừng có nói tục chứ. Thằng Sơn bực mình tính chửi thề, nhưng chú Bảy Ba thằng Sẹo mau chóng cản lại. Ông cũng tức cái bà người hầu làm mặt nghiêm trọng suốt từ nãy tới giờ, nhưng vì an nguy của thằng con mà ráng nhịn cho qua. Ai, tuổi ngọ nhâm ngọ, sao hôm nay lại vô phép vô lễ với người khuất mặt để người ta tới đây kêu gào thảm thiết vậy? Ta vừa đuổi ra ngoài nhưng mà nhất quyết không chịu đi, đang đứng ở phía sau kìa. Sau lưng coi thử kìa chú Bảy. Sẹo, mày coi thử coi. Nghe đến đó thì cả ba quảng hốt nhảy dựng cả lên, cuống cuồng ngó nghiêng xung quanh, thiếu điều tung cửa ra mà chạy thôi. Sau trụ cổng ở ngoài kia kìa. Cả ba ngồi xuống đi, nhằm ngọ tiến lên phía trước cho ta hỏi chuyện. Đêm qua nếu không phước lớn mạng lớn á thì bị lôi đi rồi. Thằng Sẹo vừa bước gần đến cái chỗ đặt cây nến thì đằng sau tấm rèm ngăn giữa của hai gian nhà có một người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi, mang một bộ đồ tây màu đen, cũng lúc bước ra. Cô là cô Tính phải không? Cô ơi, giúp con với cô. Đêm qua cô Tính nhờ tôi ra nói với mọi người, ngồi đợi chút xíu, cô lau miệng xong sẽ lên. Những thông tin vừa rồi là tôi sẽ chuyển lời lại cho cô. Ủa vậy chứ cô là? Tôi là người hầu thôi. Lúc nãy có con nhỏ đến đây nó kể khổ, nói là thân thể bị xúc phạm. Không ngờ lại là cậu đây. Nhầm ngọ, đã bất tài vô dụng, còn hay chơi ngu, mém chết chứ không phải giỡn đâu nghe. Cô à, sao? Người tổ nhầm ngọ, hôm qua sao lại có hành động lỗ mãn? Lúc nãy các người chưa đến đây, có một con ma nữ đã tính tìm trước đó. Ta nhận lời thưa thốt, đợi các người đến để hỏi cho rõ đây. Người bây giờ có lẽ đích thị là cô Tính rồi. Người hầu thứ hai vừa lui xuống thì một người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi khác lại đi lên. Lần này người này mang một bộ đồ bà ba màu hồng cánh sen rực rỡ, trong phong thái đạo mạo và có phần quái dị. Chính xác là cô Tính đây rồi. Cô ơi, cô có phải là cô Tính? Cô giúp thằng con tôi với. Không biết sao mà đêm qua đi biển về chân nó thầm tím lên hết cả hả? Lúc ở trên biển thì còn bị kéo tay chân nữa, sáng ngủ dậy có vết cào cấu chi chích hết. Đúng vậy, là tôi đây. Ma gia theo về tận nhà chứ sao. Người này vô lễ, lại gặp trúng oan hồn, cho nên nó quyết theo về nhà để mà hãm hại đó. May mà đêm qua ở đất lớn có hai người lớn tuổi che chở, hiện ra đuổi đi. Bằng không thì đã bất đắc kỳ tử rồi. Thằng Sơn nghe xong thì tự dưng giật bắn người. Đêm qua thằng Sẹo ngủ lại nhà của nó mà. Bà cô nói như vậy có nghĩa đất lớn chính là nhà của nó. Còn hai người lớn tuổi kia là ai? Hình như họ là vong hồn. Nhưng nếu như vậy chẳng phải là... Con không biết nữa cô ơi. Đêm qua con với thằng bạn đi câu mực, rồi lưỡi câu mắc xuống gành đá, con chỉ lặn xuống rồi gỡ lên thôi à. Con thấy có ai đó kéo chân, sợ quá mới chạy về nhà thằng bạn ngủ lại. Sáng ra thì dưới chân toàn là vết cào cấu, y hệt như cái cơn ác mộng mà con gặp phải vậy. Bất cứ mâu thuẫn nào trên thế gian này cũng là do có nguyên do hết. Cậu không là lửa là khói thì ma nữ đó tạo ra chắc. Cậu nhớ kỹ lại coi, trước lúc gỡ dây câu lên đã làm những cái gì. Nói đoạn, cô Tính phải tay ra cửa như xua đuổi ai đó. Thằng Sơn với chú Bảy nhìn theo nhưng không hề thấy gì. Tự dưng nhớ lại cái lời nói khi nãy, có khi con ma nữ đó cũng đang ở đây cũng nên. Nè Thu Tị đâu, mau đuổi con mực ra ngoài sau coi, xích lại. Đang có oan hồn đó, nó sổ nhặn lên ảnh hưởng tới người trần ở đây. Lại là cái con chó mực kia. Hai chú cháu ngồi phía sau thở phào nhẹ nhõm khi thấy người phụ nữ gặp lần đầu tiên ra dẫn con chó mực đi. Sao không nhớ ra sao? Nếu không nhớ ra ta sẽ không giúp được đâu. Con đái. Không, cậu đái lên đầu con ma nữ đó. Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ khi nghe cô Tính phán. Văng vẳng đâu đó ở gian nhà bên cạnh là những điệu cười khúc khích đến rợn người. Thằng Sẹo hấp tấp đến độ xích chút nữa đã ngã ra sau. Chú Bảy cũng bần thần không kém. Thường ngày đã động tới người âm đã không ai muốn rồi, bây giờ thằng Sẹo còn đái lên đầu của họ, chẳng khác nào xúc phạm đến nhân phẩm thân thể của họ. Nghe cô Tính nói đây là quan hồn, chắc chắn tâm tính không mấy thân thiện, chọc giận họ lên chẳng khác nào tự tay cho vào miệng con rắn. Sực nhớ ra cái mùi ngai ngái lúc trả quần cho thằng Sẹo, mà thằng Sơn thấy cũng có lý. Dạ con làm sao biết được dưới đó có ai, con chỉ là vô tình thôi mà. Đúng, cậu không có sai, nhưng mà sự vô tình đó vừa dấy bẩn lên một thân thể vốn đã nhuốm đầy những u uất và phiền muộn. Cậu người trợn mắt thịt, không thấy thì không có tội, nhưng mà vô tội cũng không có đồng nghĩa với việc phủi đi, cũng không có đồng nghĩa với việc phủi vui đi trách nhiệm. Tâm tính của người âm khó đoán, đặng chẳng đừng lại còn là quan hồn có nỗi trăn trở khôn nguôi. Ta có thể tác động, nhưng mà nguyên do không đủ lớn. Tuy nhiên, ta sẽ giúp cho cậu qua giải, âm cho ra âm, dương cho ra dương, phần còn lại thì để tự đất trời định đoạt đi. Cô ơi, xin cô giúp cho thằng nhỏ, nó còn trẻ người non dạ. Ta có nói là không giúp đâu, nhưng để xem tâm tính con ma nữ này ra làm sao, rồi giúp cho trọn vẹn cả đôi được. Tôi không thể vô duyên vô cớ mà trù dập hay hãm hại vong hồn được, nghiệp nặng lắm. Dù người sống hay là kẻ chết cũng không thoát khỏi cái chữ đó đâu. Thu Tỷ à, lên cô nhờ chút coi. Cô hầu đạo mạo gặp lúc vừa vào nhà lập tức xuất hiện. Lúc này môi mắt đã kẻ đậm đen như sắp đi diễn tuồng hát bội. Cô Tính phủ một lớp khăn đỏ qua đầu của Thu Tỷ, sau khi đã ngồi ngay ngắn liền cất giọng lạnh lót. Thu hộ đâu, nói dòng vô đi. Trước khi bước qua cửa thì phải hướng thẳng đầu, không được ngó nghiêng xung quanh. Xích con chó mực lại, không cho kinh động đến vong hồn. Khi vong vào thì lập tức đóng cửa lại. Thu hộ chính là người hầu thứ hai, nghe nói liền ra ngoài ngay. Chừng đâu 5 phút, cửa chính được cô ấy đóng sầm lại. Gió từ đâu luồn vào lạnh buốt, gương mặt cô Tính bỗng nhiên đăm đăm đến lạ thường. Thắp ba nén nhang cầm trên tay, khói bay lên nghi ngút. Ngọn nến lay lắc phản chiếu lên bờ tường đã xám xịt vì ám khói. Trong chưa đầy một cái chớp mắt, Tu Tị bỗng nhiên rùng mình liên tục, tay chân quờ quạng một lúc giữa không trung, rồi xếp bằng chống tay ra phía trước. Bất thình lình, Tu Tị kéo tung tấm khăn ra, hai mắt nhắm nghiền, chỉ thẳng tay về phía thằng Sẹo, nghiến răng lên ken két. Có phải dòng linh nói đến người này hay không? Nghe cô Tính hỏi, Thu Tị khẽ gật đầu, nhưng ta vẫn giữ nguyên ở trước mặt. Đằng sau là vẻ sửng sốt của chú Bảy và thằng Sơn. Đây có lẽ là lần đầu tiên cả hai được chứng kiến cảnh tượng ma mị và ghê rợn như vậy. Thằng Sẹo sợ hãi không dám ngước mắt lên nhìn, hai tay đang chặt vào nhau, không ngừng quay lại nhìn cha quảng hốt. Người này không cố ý, tại sao dòng linh lại chấp nhận cái chuyện vô tình theo về để hãm hại người ta? Nhớ mai mệnh hệ gì, nghiệp chướng chồng chất, không thể đầu thai siêu thoát được thì sao? Có tâm tư gì muốn giải bài hay sao chứ? Bất chợt Thu Tị khóc lên thúc thích, toàn thân run rẩy nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Thằng Sẹo sợ quá nép sát vào cửa chính, không dám hé răng nửa lời. Có oan ức gì hãy nói ra, nếu không vì người này thì vì cái gì? Thấy thân thể đã dày đặc âm khí rồi, quá kiếp cũng đã lâu, tại sao không chịu đi đầu thai siêu thoát chứ? Tôi không trốn nương tựa, bất đắc kỳ tử, không ai hương khói cho nên lạnh lẽo, lạnh lắm. Gặp người này mới thử níu chân, hợp mạng cho nên theo về đến nhà, mong tìm chút lọc trần. Không được, nói một đằng làm một nẻo là sao? Lúc nãy trong linh đến tìm ta thì lại nói khác vậy. Cô Tính bỗng dưng nổi giận đùng đùng, đập tay liên tục xuống nền nhà, miệng quát lớn. Trong hồn có vẻ khiếp sợ dài phần, người co rúm cả lại qua cử chỉ của Thu Tị. Trước đây chưa nghe nhiều về giai thoại, bây giờ thấy sự lép vế của vong hồn khiến cho chú Bảy và thằng Sơn có phần ngạc nhiên. Dường như tâm tính của nó không xấu lắm, chỉ là không hiểu sao nó lại cố nhẫn tâm theo thằng Sẹo về đến nhà. Nãy giờ có tra hỏi, cũng không nghe nói đến chuyện đái bậy của thằng Sẹo. Tôi bị tiểu vào đầu, vào thân thể. Người này phải chịu lỗi. Tôi bị ô uế, tôi bị xúc phạm đó. Nạn nhân này không có giả tâm, chỉ hoàn toàn là vô tình thôi. Nhưng đúng là có hơi xúc phạm tới thân thể. Vậy nếu như người này tạ lỗi, vong linh có tha hay không? Ta muốn để tâm định đoạt. Được, được. Tô Tị khẽ gật đầu rồi nói lý nhí ở trong miệng. Cô tính sau một thoáng chần chừ thì liền dịu giọng trở lại, cầm ba nén nhang đã thắp khi nãy đưa cho thằng Sẹo. Cậu cầm cái này, khấn thầm ở trong miệng, hàm ý là muốn tạ lỗi, rồi ta sẽ bày biện cho một mâm cúng. Nhớ nói xong thì lập tức dập nhang ngay xuống đất, cửa chính mở ra không được nhìn theo. Vong linh sẽ nhớ mặt và quyến luyến, hậu quả khó tránh đó. Không biết thằng Sẹo đã nói cái gì, nhưng chưa đầy 30 giây thì liền ngay lập tức dập nhang đi. Cô tính hơi chau mày nhưng cũng không lên tiếng. Ngay lập tức Thu Hộ mở toang cửa chính ra, ánh sáng hắt vào đến tận cái bàn thờ. Thu Thị giật lên vài cái rồi nằm bẹp xuống đất. Thằng Sẹo dường như cảm nhận có thứ gì đó vừa chạm vào da thịt, liền hoảng hốt lùi lại. Thu Hộ, cầm bùa ra đốt ở ngoài cổng, không cho vong hồn lãng vãng vô trong nữa. Còn về Nam Nhâm Ngọ, tối nay dẫn ta ra biển, làm một cái mâm cúng tạ cho vong hồn là được. Nhớ, từ đây về sau không được nhắc đến cái chuyện này ở trong cửa miệng. Nếu đi đêm, không được quay lại cái chỗ đã gặp vong hồn kia. Cậu và vong nữ này đã hợp mạng, không cẩn thận là hệ lụy đó. Ta nhìn tâm tính không có xấu, cho nên cứ yên tâm đi. Nhưng mà còn một chút ân khuất, nếu sau này có cơ duyên, tiện sẽ trà hỏi sau. Dạ, trong sự nhờ cô tương cứu, cho tôi xin gửi lộc cho cô. Tôi là người sống chứ không phải chết, mà cần lộc không đáng bao nhiêu đâu, xong sự rồi bàn vật chất sau. Nhưng mà lỡ nhiều quá tôi kham không có nổi, hay là cô nói trước đi để tôi chuẩn bị. Không có thì cho nợ. Nhớ, chút nữa về đi theo hướng đông nam, không được theo lối cũ. Có thể vong linh sẽ còn lãng vãng mà theo về đó. May là đêm qua cậu không có về nhà mình, ở đất lớn, cho nên có được vong linh che chở. Hai người này số mạng cũng lớn. Tuy là ma, nhưng mà được làm quan ở dưới đó, phúc đức ngất trời, không có dễ xâm phạm được. Coi như cũng là một cái duyên. Thôi về đi, tối đến thì dẫn ta ra đó. Không cần phải đúng chính xác vị trí, chỉ cần hướng thẳng một đường là được thôi. Chú Bảy về chuẩn bị một ít tiền, tâm thế đang rất lo lắng vì những gì vừa được nghe. Cả thằng Sơn và thằng Sẹo cũng vậy. Tuy cô tính hứa sẽ giúp, nhưng nhìn thái độ thay đổi đột ngột của ma nữ, bà thấy có vẻ hơi ngờ vực. Thoạt đầu ý của nó không phải là vì thằng Sẹo đái lên đầu, nhưng sau khi thấy cô tính nổi giận thì nó liền thuận nghe theo. Chú Bảy à, lỡ đâu bà bày trò cái gì thì sao chú Bảy? Chú thấy bà nói đúng tuổi của thằng Sẹo mà. Cho còn biết đêm qua nó đã làm cái gì, sao mà lại có chuyện đó được con? Chú nghe còn nổi hết da gà đó. Lúc nó nhập hồn vào muốn đứng hết cả tim. Tối nay hy vọng được đầu xuôi đuôi lọt. Dính đến chuyện tâm linh ma quỷ, sao mà thấy sợ quá. Thằng Sẹo lần sau mày làm gì cũng phải cẩn thận nha con. Cô tính dặn cái gì thì phải nhớ cho kỹ đó. Dạ con biết mà ba. Bây giờ có cho tiền con cũng không dám đi ra lại cái chỗ đó đâu. Tối mày đi chung với tao luôn đi Sơn. Đi chứ sao không đi. Thôi tranh thủ đem cá vô cái đã. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Động Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. 10 giờ tối, cả ba qua nhà cô Tính. Lúc này đã chuẩn bị đầy đủ mâm lễ, đi theo còn có Thu Tị. Không biết khi ra đến biển có thực hiện cái nghi thức mượn xác nhập hồn nữa hay không. Trên đường đi, cô Tính không ngừng nhắc Thu Tị để ý xung quanh, trên tay còn cầm theo một tờ giấy gì đó có màu đỏ nữa. Cái bãi đá đó đó cô. À được rồi, chút nữa đến bãi biển, không ai được nhắc đến cái chuyện này. Sau khi mà nhang cháy đó thì Nam Nhâm Ngọ lập tức đứng ra khấn vái, nhớ là phải thành tâm, không có ý hời hợt hay cợt nhã. Đây là việc hệ lụy cả đời đó. Dạ con biết rồi. Năm người di chuyển xuống bãi cát, hướng thẳng vuông góc với bãi đá. Trời về khuya cho nên sương hơi lạnh lẽo vô cùng. Trăng sáng dằn dặc rọi qua từng con sóng vỗ bờ, bắn bọt bay tung tóe. Khung cảnh êm đềm thơ mộng bỗng chốc trở nên âm u rờn rợn trong làn khói mờ ảo của nhang đèn. Thu Tỷ đứng cạnh mép bàn, tay cầm mấy tờ giấy đưa ra phía trước. Cô tính sau khi sắp xếp một bàn lễ hoàn tất, liền chỉ cho thằng Sẹo bước ra cầm nhang khấn vái. Thằng Sơn với chú Bảy lặng lặng lùi ra phía sau quan sát. Tất cả mọi người đang chăm chú dõi theo thì bỗng dưng một bầy chim cú từ đâu bay về, đậu lên trạng phi lao, cất tiếng kêu en ét đến rợn người. Cô tính có chút xao động, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ nghiêm nghị. Phía trước mặt thằng Sẹo vẫn đang nhắm mắt thành tâm mà khấn vái. Thu Tỷ, đốt sớ đi. Nam Nhâm Ngọ đứng đó cho đến khi tro tàn thì cắm nhang vào rồi vái lại nha. Ánh lửa bùng lên từ đống giấy trên tay của Thu Tỷ. Cô tính có giải thích đó là sớ dân tội mà cô đã thay lời giúp cho thằng Sẹo. Hình như lúc nãy ở trong nhà đã đưa cho chú Bảy đọc qua rồi. Mặc dù không biết có linh nghiệm đến đâu, nhưng nhìn những thao tác hành động của hai cô trò, kẻ ngoại đạo cũng có tin tưởng vài phần. Không một câu dư thừa, không một lời khua môi múa mép, chỉ nói những gì cần nói và ngay lập tức thực hiện những thứ cần làm. Đang chăm chú theo dõi thì tự dưng thằng Sơn thấy vai nhúng lạnh. Theo quán tính, nó quay lại nhìn về phía sau thì bắt gặp một cảnh tượng hết sức kinh hãi. Ở giữa trạng phi lao dày đặc là một cái bóng trắng toát, tóc phủ dài qua mặt, đang đung đưa qua lại giữa không trung. Chú Bảy ơi. Cái gì vậy mày? Có ai đâu? Thằng Sơn sợ hãi nói lí nhí ở trong miệng, chỉ tay ra phía sau. Nhưng chú Bảy không hề thấy gì khác ngoài trạng phi lao và những tiếng vỗ cánh phành phạch của lũ chim cú kia. Con thấy. Thấy thì tốt, cậu cũng tuổi Nhâm Ngọ, cũng hợp mạng với cái dòng nữ. Thấy được thì tránh được, đừng có nhìn lại. Cô tính tự nhiên lên tiếng khiến cho cả hai chú cháu giật mình. Dù thằng Sơn đã cố nói nhỏ hết mức có thể, lại một lần nữa sự ngạc nhiên lan tỏa ra khi cô tính nói đúng chốc năm tuổi của mình. Càng ngày càng thấy nể phục, nhưng cái hình ảnh ghê rợn kia lúc nãy xâm chiếm lấy tâm trí mất rồi. Hình như cô tính đã lượng trước được cho nên không mấy bất ngờ. Tuy nhiên trong sắc mặt vẫn đang rất đăm chiêu. Thằng Sơn sau cú chạm mặt kinh hoàng thì liền chạy đến đứng sát bên cô tính. Chú Bảy nghe vậy thì cũng tái mặt lầm lũi theo sau. Trạng phi lao vẫn đung đưa trong gió, nhưng lúc này một làn tóc rủ rượi cũng đang dao động theo. Nam Nhâm Ngọ vái lại rồi đứng ra một bên. Thế chỗ của thằng Sẹo, cô tính bắt đầu đốt thêm mấy tờ giấy đỏ, lẩm bẩm cái gì đó trong miệng nghe không rõ. Thu Tỷ đứng cạnh mép bàn vẫn đang chăm chú làm theo chỉ dẫn của cô, hết rót nước lại sửa soạn chồng giấy ở trên bàn, khi thì thắp thêm nhang ra phía trước. Bất thình lình, ba cây nhang mà thằng Sẹo vừa cắm xuống bỗng chốc bốc cháy dữ dội. Chú Bảy hốt hoảng một chút nữa thì đã chạy đến, nhưng bị cô tính cản lại. Thằng Sẹo sợ hãi lùi ra phía sau mấy bước, trong chốc lát chạy luôn đến đứng bên cạnh thằng Sơn. Dòng linh có đồng ý với sự thành tâm của Nam Trần này hay không? Mọi sự coi như quá giải. Nếu đồng ý thì hãy để cho cây nhang nguội lạnh, ta thắp cho bà nén nhang mới, thành tâm hối lỗi lần cuối. Từ nay về sau không được liên lụy, âm dương cách trở. Nếu như có mâu thuẫn sẽ có sự định đoạt khác. Thu Tỷ bỗng dưng quỳ sụp xuống đất, hai tay ghì chặt lấy mép bàn, tóc tai xõa ra rủ rượi. Tiếng khóc ai oán bật lên nổi cả gai ốc. Tất cả mọi người hoảng hốt đồng loạt lùi lại phía sau, duy chỉ có cô tính là bình thản đối diện. Chợt nhận ra điều gì đó, thằng Sơn lấy hết can đảm nhìn về phía sau. Quả nhiên đúng như dự đoán, không hề có sự hiện diện của dòng ma nữ đó nữa. Thu Tỷ bây giờ dường như đang ở trạng thái mượn xác nhập hồn, y hệt như lúc chịu. Cô ta vẫn quỳ gối, miệng không ngừng thúc thích lên, tuy nhiên không nói lời nào. Ba cây nhang trên bàn cũng vụt tắt đi, để lại một làn khói mỏng manh yếu ớt. Theo như hàm ý khi nãy, đây chẳng phải là sự chấp thuận từ ma nữ hay sao? Nhưng điệu bộ lúc này thông qua cử chỉ của Thu Tị thì lại hoàn toàn trái ngược. Nó chứa đựng đầy rẫy những tâm tư và một chút phần bí ẩn của cõi âm tà lạnh lẽo. Có ẩn khuất gì sao? Nhang đã tàn, ý đã thuần, coi như dẹp bỏ một chuyện. Sẵn đây tao muốn nghe tâm tư của dòng linh, nói đi. Không, lâu lắm rồi tôi mới được hưởng mùi nhang ấm áp, chút lộc trần lễ nghi đầy đủ như vậy, chỉ thấy xúc động nhất thời mà thôi. Xem ra tâm tính cũng tốt. Chẳng hay dòng linh quá kiếp như thế nào, có nhớ hay không? Không có ai thờ cúng chôn cất hay sao? Dạ đúng vậy, tôi không biết nữa, không nhớ gì cả. Sóng vẫn dỗ từng cơn vào bờ, hòa lẫn với giọng nói lanh lảnh nhưng phản phất đầy nỗi cô đơn lạnh lẽo. Lúc này đây, cả ba mới được bình tâm mà cảm nhận cái giọng điệu u sầu thâm thẳm kia. Ấy vậy mà trong lòng Sơn lúc này vẫn thấy có cái gì đó rất lấn cấn, nhất là việc nó theo về đến tận nhà để hãm hại thằng Sẹo. Mặc dù nghĩ là như vậy nhưng chẳng dám nói ra, vì giống nữ đang hiện diện ở đây, chẳng may nó nghe ngóng được thì nạn nhân tiếp theo sẽ là chính mình. Tốt hơn hết sẽ về nói với chú Bảy rồi bàn lại với cô tính sau. Vậy ta để lọc lại ở đây cho dòng linh hưởng, từ nay về sau âm dương cách biệt, không được tác động vào cuộc sống của nhau. Chuyện lầm lỗi đừng chấp nhặt làm cái gì nữa, có được hay không? Được, được. Gần như ngay tức khắc, thân thể của Tu Tị giật lên vài cái rồi tựa hẳn vào chân bàn. Một luồng gió vừa tạt ngang qua, làn khói nhang vừa được cô tính thắp lên. Thằng Sơn không dám nhìn theo, nhưng cảm giác rằng ở phía đằng sau, cái dòng nữ đó đang hiện diện. Chai gáy lạnh toát cả lên. Nó cũng không tiết lộ, vì sợ thằng bạn chí cốt của mình nghĩ ngợi lung tung thêm. Đốt hết đi, Nam Nhâm Ngọ thắp nhang tạ lần cuối rồi vậy. Nhờ chú dọn đồ xuống đất, bài biện đúng y như vị trí trên bàn cúng nghe. Vậy là xong rồi hả cô? Về nhà rồi hắn nói, cứ làm theo lời của tôi đi. Thu Tị, lấy nước trên bàn rửa mặt đi, chút nữa về nhà đứng ngoài cổng vuốt mặt 9 cái rồi mới vô trong. Nam Nhâm Ngọ thì vuốt 7 cái, những người còn lại á đến cùng rửa mặt với Thu Tị đi. Đợi đóng giấy tàn thành tro, cả năm người lập tức ra về. Thằng Sẹo có vẻ đang bình tâm hơn, thể hiện qua nét mặt có phần phấn khởi hơn đôi chút. Cô tính theo cùng về đến nhà chú Bảy, dặn dò vài điều rồi mới quay trở về nhà của mình. Trước khi đi còn gửi lại hai tờ giấy đỏ, dặn là dán ở trong hai cánh cửa chính. Nè, chú Bảy thấy đúng không? Con nói cũng có lý, nhưng mà chắc cô tính đã tính toán hết cả rồi. Mà bà lấy có 270 mấy mày, chú tưởng nhiều tiền phải đi mượn từ chiều tới giờ đó. Công nhận bà tâm đức tốt thiệt, nghe danh đã lâu bây giờ mới có dịp kiểm chứng. Ai, nghĩ lại mà nổi hết da gà. Mà mày thấy cái gì á? Sao lúc nãy gọi chú về sân? Đợi thằng Sẹo xuống dưới nhà, thằng Sơn mới dám thuật lại cho chú Bảy nghe cái cảnh tượng ghê rợn lúc nãy. Chắc gì tưởng tượng hay sao mà thấy ổng cũng tái mét mặt mày. Vậy nãy cô tính nói á, vậy là vì hợp mạng cho nên con mới nhìn thấy được cái vong linh hay sao? Dạ, nghe nói là vậy, chứ con cũng đâu có biết đâu. Nhưng mà con thấy là thấy thiệt á. Nghĩ lại con còn ớn ốc này chú Bảy. Nói vậy hai đứa bay bằng tuổi. Thằng Sẹo, thôi, bữa nay khỏi lo nghĩ nữa nghe mày. Còn bỏ biển đêm nữa không? Đi đi chứ sợ gì, tao nghĩ không có sao đâu. Đừng có ra lại cái chỗ đó là được mà. Nhưng mà thôi, để thời gian nữa đi, chứ tao còn ớn quá à. Hồi nãy cô tính đưa cái gì đó ba, đưa đây con dán lên cho, làm theo lời bà cho chắc. Dưới chân còn y cái dấu xước nè. Không dám cho thằng Sẹo nghe, vì nó mới hoàn hồn trở lại. Thằng Sơn ở chơi thêm một chút rồi cũng cáo từ. Về đến nhà mà thân thể rã rời, một phần vừa đi bộ được một quãng dài, phần vì vừa chứng kiến cái cảnh tượng hải hùng mà cả mấy năm trời đi biển, tuy nghe kể nhiều nhưng chưa bao giờ được diện kiến. nay mắt thấy tai nghe, phải cẩn thận hơn trong việc kiêng kỵ với tâm linh mới được. Lây quay một chút mà đã hơn 12 giờ đêm. Thằng Sơn vừa đóng cửa tính đi ngủ thì bỗng dưng ở bên ngoài cửa sổ có tiếng lạch cạch gì đó cứ vang lên liên hồi. Bên hông nhà chỉ đặt một cái thúng và một ít ngư cụ, này mới phơi cá, chắc là lũ chuột nghe mùi mà tìm tới. Kẻ mở cửa ra tính dọa cho bọn nó bỏ chạy thì bỗng dưng ở trên mạng thúng có một cái gì đó đen thui đang lù lù hiện diện ra. Vì trời nhá nhem cho nên không thể nhìn rõ xem đó là cái gì. Bất tình lình một cơn gió thoảng qua, mớ đen thui kia tự nhiên xao động bật tung lên, hiện rõ một khuôn mặt ghê rợn với hai đôi mắt sáng quắc đỏ ngầu. Cái thứ đen đen đó dường như là một làn tóc dài chạm đến cả xuống đất. Thằng Sơn kinh hãi giật bắn người, vội vã khép chặt cửa sổ lại, dựa sát người vào tường thở hổn hển, tim đập lên như muốn vỡ tung lồng ngực. Có ba tiếng gõ cửa vang lên, cũng chính là lúc nhịp tim đang đập như muốn vỡ nát ra. Ngồi sát trong bờ tường, thằng Sơn không dám nhúc nhích, đảo mắt nhìn xung quanh, mặc dù đèn trong nhà vẫn còn sáng choang. Chưa kịp đứng để thở thì tiếng gõ lại dồn dập hơn, lần này còn to và dữ dội hơn nữa. Cánh cửa cảm tưởng như nó bị sắp vỡ tung ra. Sơn, Sơn ơi, còn thức không? Chạy tao nhờ tay với. Hả? Ai đó? Đang sợ hãi không biết phải xử lý như thế nào thì ở bên ngoài có tiếng gọi to. Tuy giọng điệu rất quen thuộc nhưng vì đang mất bình tĩnh cho nên nhất thời không thể nhận ra là ai. Thận trọng đi từng bước nhẹ nhàng, Sơn kéo chốt cho cánh cửa bên trái từ từ mở ra, nhưng không quên nép sát người vào cánh bên phải để phòng hở. Sơn, mày đâu rồi? Đang nín thở chờ đợi thì bỗng dưng cánh cửa bên phải bật tung ra, đập thẳng vào gương mặt đang sợ hãi của thằng Sơn. Nó la lên oai oái. Kẻ đối diện cũng hoảng hồn áp sát vào bờ tường. Ủa chú, mày đi đâu đây? Làm hết hồn mày. Trời, mày mới làm tao hết hồn đó. Làm gì nấp kỹ dữ vậy? Tao đi chơi về khuya, ba má tao đóng cửa rồi, cho tao ngủ nhờ với. Mẹ, làm hết hồn à? Ê, mày làm gì vậy? Sẵn đang có người, tinh thần mạnh dạn hơn được đôi chút, thằng Sơn lập tức chạy ra ngoài ngó nghiêng xung quanh. Màn đêm đã phủ bóng lên cái xóm chạy, tiếng côn trùng kêu lên râm ran ong ong cả tai. Đảo mắt đến cái thúng bên hông nhà, không hề thấy gương mặt mang trợ nào cả. Hay do hấp tấp quá mà nó nhìn nhầm. Ở đây không có đèn đường, chỉ có ánh trăng mập mờ chiếu xuống. Thứ nó phủ bóng lên có lẽ đã biến thành những điều ghê rợn qua ánh mắt của kẻ đang bất ổn tinh thần. Ủa, mày canh ai vậy? Không, thôi vô ngủ đi. Lần sau á, mày ra chỗ cửa sổ mà gọi nè. Còn không á, thì gái cái mỏ lên cho tao biết, đập trầm trầm hết hồn à. Tao sợ ảnh hưởng tới hàng xóm cho nên không có kêu to. À, mà quên tra cái cửa sổ. Thôi, lần sau rút kinh nghiệm. Giờ cho tao ngủ cái đi, mệt mỏi quá. Mai về còn nghe chửi nữa nè. Mặc dù vẫn còn hơi sợ, nhưng sẵn có thằng Dúi ở đây, thằng Sơn cũng yên tâm phần nào, cho nên nằm trằn trọc một chút rồi ngủ lúc nào không hay. 3 giờ sáng, tự nhiên chẳng hiểu sao nó giật bắn người dậy, cảm giác như có ai vừa đánh thức nó vậy. Nhìn sang bên cạnh không thấy thằng Dúi đâu. Cửa chính đã mở hờ một cánh, cửa sổ thì vẫn khép chặt. Nó dậy về sao không nói với mình một tiếng? Vì còn đang mệt cho nên thằng Sơn cũng lờ đi, lết ra đóng cửa rồi ngủ tiếp. Cũng may là nhà không có gì giá trị ngoài cái nồi cơm điện và chiếc xe đạp cọc cạch chở cá ra chợ hàng ngày để bán thôi. Sáng ngày hôm sau, khi vừa thức dậy thì đã nghe bên phía ngoài inh ỏi. Ở phía bên hông nhà, bà con tụ tập rất đông, không biết là đang bàn tán cái vụ gì nhưng rất xôn xao. Xa xa, ở chỗ rặng phi lao, thấy thấp thoáng bóng dáng của ba má thằng Dúi cùng với mấy thanh niên trai tráng trong làng đang chỉ chỏ cái gì đó trong bụi xương rồng tầm phía bên dưới. Ủa, gì vậy Bắc Nam? Thằng Dúi, ủa mày sao vậy? Chưa kịp hỏi hết câu, ba anh lớn trong xóm đã phát hết cái bụi xương rồng ra. Thằng Dúi nằm lọt thỏm ở bên trong, người gai đâm chi chít, máu còn rỉ ra ngoài. Đêm qua rõ ràng là nó bỏ về, sao bây giờ lại thê thảm tới như vậy ở đây? lúc đó vẫn còn thấy rất tỉnh táo là đằng khác mà. À, nè, bay sao vậy vui? À, con không biết nữa. Tỉnh dậy đã thấy ở đây rồi. Con sợ quá con mới la làng lên á. Ờ nè thôi, từ từ đưa nó về nhà đi rồi tính tiếp. Con nghĩ là nó bị ma giấu rồi đó bác Năm. Anh Dũng, một người chuyên đi theo các đoàn tang lễ lên tiếng, khiến cho tất cả đều hết sức bàng hoàng. Nhưng ổng nói cũng có lý. Đang yên đang lành, chẳng ai dại mà chui vào cái bụi xương rồng để nằm cả. Chợt nhớ lại gương mặt mang trợ đêm hôm qua, bất giác thằng Sơn nổi gai ốc cục cục. Có khi là như vậy cũng nên. Ủa, chứ hôm qua mày đang ngủ á, mở cửa đi đâu vậy? Ừ, tao mắt đái, gặp thấy hơn 3 giờ rồi. Tính đái xong á, là kêu mày dậy đóng cửa. Rồi tao ra biển nằm chút á, 4 giờ ông già tao đem thúng ra biển, rồi đi chung luôn. Tự nhiên tao không biết làm sao, đang đứng ở chỗ cái thúng nhà mày đái, cái tao nghe thấy tiếng kêu cứu. Tao chạy mãi tới chỗ rặng phi lao á, rồi sau đó thức dậy, thấy nằm mẹ trong bộ xương rồng rồi. Quảng quá tao mới la làng lên cho người ta cứu. Ê, từ từ, đau quá. Vừa bôi thuốc đỏ, vừa nghe thằng Dúi kể lại mà nổi hết da gà. Làng xóm được một phen xôn xao, ai cũng nói rằng nó bị ma giấu. Nhưng hỏi thằng Dúi thì nó bảo không thấy ai trước lúc tỉnh dậy cả. Ê Dúi, cái này chắc mày nhớ được phải không? Cái tiếng kêu cứu đó là giọng của người nam hay người nữ vậy? À, là giọng nữ á. Tao nghe ngẹt ngẹt giống như kiểu bị đuối nước vậy. Nhưng mà không có thấy người. Thôi đừng có nhắc nữa, tao chừa không có dám đi đêm mình nữa đâu. Mà nè, mày cũng cẩn thận đó nghe, ghê quá à. Nghe đến đó, tự dưng lại liên tưởng tới con ma nữ đi theo thằng Sẹo. Không biết chừng nó có giả tâm muốn quay lại hay sao. Nhưng rõ ràng là thằng Sơn làm cái gì đắc tội, hay do trí nhớ của nó kém, chỉ nhớ nhà mà lại nhớ nhầm kẻ đái lên đầu của mình hay sao. Nếu quả thật là như vậy, những ngày tiếp theo thật sự rất nguy hiểm. Nếu như tình hình không ổn thì chắc phải đến nhờ cô Tính tiếp thôi. Ra chợ giao cá khô, sẵn tiện ghé mua luôn mấy ký tỏi về để rải xung quanh nhà. Ông bà ta nói rải tỏi với để dao trong nhà là có thể xua đuổi được ma quỷ. Đúng ra thằng Sơn tính bẻ thêm mấy miếng xương rồng treo ở đầu ngõ, nhưng sực nhớ đến vụ thằng Dúi nằm lọt thỏm ở đó mà bỏ qua luôn cái ý định. Ma giấu được, tức là xương rồng không còn linh nghiệm nữa. Xong xuôi đâu đó, liền chạy ra kiểm tra cái thúng thì nghe nồng nặc cái mùi nước tiểu. Chắc là của thằng Dúi rồi, trải tội luôn cho chắc. Ê, hôm nay mày giàu vậy? Làm gì vậy? Trời, thường là không có mà ăn á. Ê, bất đắc dĩ thôi, chưa nghe gì sao? Thế là thằng Sơn thuật lại toàn bộ sự việc cho thằng Sẹo nghe. Sau khi bắt gặp vẻ mặt hoang mang của nó, nghe đến cái từ giọng nữ thì tự dưng nó cũng hoảng sợ không kém. Biết chắc là đang mượn tượng tới cái thứ mà mình vừa gặp tối hôm trước rồi. Nè, khỏi thắc mắc chưa? Tao ớn quá à. Thôi, phòng bệnh hơn chữa bệnh mày ơi. Ê, mày coi sao chứ lỡ nó quay lại tìm thiệt á thì mệt đó. Ờ, tao cũng ớn ớn nè. Bây giờ ở nhà một mình nữa, nếu mà không ổn á, chắc phải nhờ cô Tính tiếp thôi. À, hôm qua anh giờ mày có thấy cái gì lạ không? Chân đỡ chưa? À, ngủ ngon giấc. Chân á, thì cũng đóng dậy rồi. Nhưng mà giờ nghe mày kể sao tao thấy sợ quá à? Trước giờ đâu có như vậy đâu. Mà thôi, để tao về sớm sớm đã. Có gì sáng mai á, tao dậy sớm kéo mẹ. Thằng Sẹo tuyên bố giả từ biển đêm, làm cho thằng Sơn cũng ngại đi một mình, đành gác chèo luôn vài hôm. Tuy nhiên tình thế lại tiến thoái lưỡng nan. Sự cố của thằng Dúi sáng nay, cộng thêm cái việc gương mặt ghê rợn tối hôm qua ở chỗ cái thúng bất chợt ùa về trong tâm trí, làm cho nó cũng thấy sợ sợ. Thế nên mới 8 giờ tối đã đóng cửa đóng cổng kín mít lại. Bình thường không để ý thì thôi, bây giờ một tiếng lạch cạch ở bên hông nhà cũng đáng ngại vô cùng. Sơn, Sơn ơi, ngủ sớm mày, dậy đi chơi với tao nè. Là giọng của thằng Dúi. Nó không sợ hay sao mà còn mò đến đây nữa. Thằng Sơn vội vã mở cửa bước ra. Phía ngoài đường có cả ba má của nó cùng với mấy người hàng xóm. Thằng Dúi tay xách nách mang có mấy cái bịch ni lông, nhìn thằng Sơn với gương mặt méo xệch. Nè, đi. À, hả, đi đâu mày? Ông bà già tỉ mày một đoạn hả? Sao lên đình vậy? Nè, tao đập cái đống cháy đồ cúng này vô mặt mày vợ. Đi ra cúng tạ chỗ bụi xương rồng phía sau nhà mày đó. À, hả, cúng tạ? làm gì mà cúng tạ chứ. Ê, vừa đi đi rồi, rồi vừa nói. Mặc dù vẫn còn hơi sợ sợ, nhưng bản tính tò mò trỗi dậy, thằng Sơn cũng vội vã đi theo bạn mình. Đáng lẽ ra nó chần chừ, nhưng phía trước còn có phụ huynh của thằng Dúi, cho nên cũng cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Tình hình này chẳng lẽ nào thằng Dúi đã bị giống như thằng Sẹo hay sao? Nhưng rõ ràng là nó bị giấu, còn thằng Sẹo là xúc phạm tới người âm, khác nhau hoàn toàn mà. Nè, ông bà già mày đi coi thầy. Thầy nói vậy hả? Ờ đúng rồi, không cúng là mệt á. Do tao phạm vô cái gì đó đó, cho nên phải cúng tạ. Trời ơi, tao nổi da gà luôn. Người giờ còn ê ấm mà cũng phải đi đây nè. Ờ thôi vậy cũng được, có thờ có thiên có kiên có lành mà. Mãi mê nói chuyện, chốc lát là đến cái rặng phi lao phía sau nhà thằng Sơn. Nói là phía sau, nhưng phải cách gần cả trăm thước. Ngoài kia đã tối, trong này cách xa nhà dân còn âm u hơn. Nơi đây buổi sáng là chỗ neo thúng thuyền nhỏ của bà con. Bà má thằng Dúi tìm lại cái vị trí của bụi cây xương rộng lúc sáng, nơi mà khổ chủ vẫn còn chi chít những vết gai trên người, bày biện ra một cái bàn nhựa. Thằng Dúi mở bọc ni lông ra, bên trong toàn là áo giấy hương đèn, trái cây hoa quả. Không biết có phải là loài đánh hơi giỏi hay không, hay là có liên kết với tâm linh, mà mỗi khi bày biện đồ cúng ra, cũng như thằng Sẹo của ngày hôm qua, thì lũ cú mèo từ đâu lại dồi dã bay về, đậu trên rặng phi lao, cất tiếng kêu lên lanh lảnh, xé nát cả màn đêm. Những tiếng vỗ cánh phành phạch, hòa với âm thanh sóng vỗ, cùng với giai điệu xào xạc của cành lá mỗi khi gió thổi qua dưới ánh mờ, càng khiến cho không gian thêm phần ma mị và ghê rợn. Ủa, ông dặn sao quên rồi ba? Ờ, con đứng khấn xin tạ lỗi. Nói là hôm qua không nhớ gì, nhưng mà nếu đã phạm rồi á, xin vong linh bỏ qua. Nay mang chút lộc trần đến xin tạ tội. Từ nay âm dương cách trở, không được động chạm tới nhau. Xong rồi ba người lớn á, sẽ khấn xin thêm một lần nữa. Làm nhanh đi con, nhớ là phải thành tâm nghe. Dạ. Thoáng nhìn cái bàn cúng, cách sắp xếp lộc rất giống với cách bài biện của cô Tính ngày hôm qua. Điểm đáng ngạc nhiên nhất chính là những tờ giấy trắng đó. Tuy không nhìn rõ chữ, nhưng thoạt trông y hệt như những cái tờ mà bà Thu Tị đã đốt lên. Trong lòng thằng Sơn tự dưng dấy lên một nỗi nghi ngờ, rồi mau chóng tan biến ngay. Vong linh thì ở đâu không có, chuyện trùng hợp chắc là do tưởng tượng mà thôi. Nếu như thầy bà cao tay như nhau, thì việc cúng kiến chắc cũng na ná với nhau thôi. Không thể từ việc đó mà suy ra rằng đang cúng cho cùng một vong linh được. Thằng Dúi đang đứng trịnh trọng trước cái bàn cúng, chắp tay cầm nhang lầm trầm khấn vái. Lũ cú mèo bắt đầu truyền cành đến sao động, những tán cây rung lắc liên hồi. Phía chỗ những cái thúng, lũ chuột cũng bắt đầu đánh hơi được cái mùi nhang khói và cây trái. Thằng Sơn vừa lắng tai nghe, vừa chăm chú quan sát xung quanh. Ánh mắt vừa dừng lại ở chỗ ngay chiếc thuyền câu nhỏ, thì bất chợt từ màn thuyền, một nửa thân người trắng toát, tóc tai dài rủ rượi thòng chạm xuống đất, bất thình lình xuất hiện ra. Ờ, cái gì vậy Sơn? Ờ, dạ dạ, không có gì. Bắt năm ba thằng Dúi dường như không hề thấy vị khách không mời ghê rợn ở phía trước. Những người có mặt ở đây cũng vậy. Thằng Sơn mặc dù đang rất sợ, nhưng vẫn lấy hết can đảm để nhìn thẳng lên, không đánh động đến mọi người xung quanh bằng vẻ mặt vô cùng hoang mang của mình. Ờ, nè Sơn, con sao vậy? Ờ, dạ không sao. Bác Năm, bác không thấy cái gì hết à? Hả? Thấy cái gì là thấy gì? Nè, không có giỡn bậy bạ nghe con. Chỉ mới quay đầu đi một chút, nhìn lại thì đã không còn thấy cái thân người ghê rợn đó ở đâu nữa. Chỗ mạn thuyền hình như vừa tỏa ra một làn khói mỏng manh. Thằng Sơn nép sát vào đám người đi theo, nhưng vẫn không khỏi rùng mình, đảo mắt nhìn xung quanh. Ờ, xong rồi ba, giờ làm gì nữa? Lại tạ đi, rồi thắp nhang đi ra phía trước, để ba khấn xong á, rồi đốt giấy ra về. Chắc chắn là không thể có chuyện nhìn nhầm, nhưng mà từ nãy tới giờ không hề thấy cái thứ ghê rợn đó xuất hiện ra nữa. Bác Năm đứng khấn một hồi, rồi sai thằng Dúi đốt đống áo giấy và tờ sớ kẹp dưới lon gạo để cắm nhang. Ánh sáng bùng lên dữ dội, hòa với gió thoảng, dẫn khối bay lan tỏa cả rặng phi lao. Không gian trở nên vô cùng âm u và rùng rợn. Lũ chim cú đang hú lên dồn dập, khiến cho mọi người có chút e ngại. Thằng Sơn cố gắng nhìn thêm một lần nữa, nhưng vẫn không thấy gì. À, dái lần nữa đi rồi về con. Xong rồi đó, ba đặt đồ xuống nữa là xong. Để lại đây cho họ hưởng đi. Nhớ là bữa nay không có đi dậy khuya nữa nghe không. Bác Năm cắm ba cây nhang phía trước ở bụi cây xương rồng, dái lại ba lại rồi bảo mọi người cùng ra về. Đi được một đoạn thì chẳng hiểu sao linh tính mách bảo thằng Sơn quay lại phía sau thăm dò, thì bắt gặp một cảnh tượng hết sức hãi hùng. Ở chỗ bụi xương rồng mà bác Năm vừa mới thắp nhang, có một cái bóng trắng toát đang đứng đó lởn vởn qua lại, chân không chạm đất, đang đứng nhìn theo đám người trước mặt. Nè, có chuyện gì vậy mày? Mày không thấy ở dưới chứ chỗ bụi xương rồng kìa. Mày khùng hả? Tao đang sợ nha, đừng có giỡn dai. Khối hương bà tao thấp á, nó tỏa ra chứ cái gì. Cái bóng trắng vẫn đang lơ lửng ở đó, nhưng thằng dúi không hề nhìn thấy. Nếu như đúng như lời cô Tính nói thì chỉ những người hạp mạng mới nhìn thấy ma quỷ hay sao? Nói không chừng chính vì như vậy mà ma quỷ mới tác động và theo về được đến nhà. Không biết từ nãy tới giờ nó có phát hiện ra thằng Sơn nhìn thấy được nó hay không, nhưng theo cử chỉ và ánh mắt vẫn không rời khỏi cái đoàn người đang đi về đây. Không muốn đôi co, một phần nữa đang sợ hãi, thằng Sơn không ngừng niệm Phật suốt quãng đường trở về. Bước vào nhà vội vã chốt kín cửa lại, lập tức thắp nhang cho ba má xin phù hộ. Từ nãy đến giờ trong người cứ cảm thấy lo lắng bồn chồn vô cùng, mặc dù không thể xác định được đó có phải là con ma nữ đi theo ám hại thằng Sẹo hay không, nhưng việc nhìn thấy được nó chứng tỏ là đã hạp mạng. Chỉ sợ duy nhất một điều, đêm hôm qua trong lúc cúng tạ, nó và thằng Sẹo có đắc tội thêm điều gì khiến cho dòng linh đó đi theo và nảy ra ý định trả thù thêm một lần nữa hay không. Nằm co ro trong đêm, tự nhiên ngước nhìn lên di ảnh, nỗi nhớ lại ùa về trong tiềm thức. Giá như bây giờ có ba, có má ở đây. Trở lại là cái âm thanh phát ra từ phía bên hông cửa sổ. Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ đêm, lần này có cho tiền thằng Sơn cũng không dám mở ra. Nó trùm chăn kín đầu, miệng lầm bầm niệm Phật, bật đèn sáng choang, với tay thủ sẵn một khúc gỗ. Cái âm thanh đó lại tiếp tục vang lên, lần này còn dồn dập và to hơn nữa. Thằng Sơn sợ hãi không dám thở mạnh, tim đập lên thình thịch, nắm chặt cây gỗ trong tay. Mặc dù không biết có chẳng may phía ngoài kia con ma nữ đáng sợ nào đó xuất hiện ra thì có tác dụng gì hay không. Được một lúc thì mọi tiếng động im bặt, nhưng nó vẫn hết sức đề phòng, không dám đi ngủ. Những hình ảnh ghê rợn mấy ngày hôm nay lại ùa về, bây giờ thì lại đơn phương độc mã. Nếu mà chẳng may xảy ra chuyện gì thì không biết phải đối phó làm sao. Mày cũng gặp hả? Tao không biết nữa. Nhưng mà như thế này nè, tao kể rồi á, mày coi có lý hay không? Chứ tao sợ quá. Từ lúc đó cho đến sáng, không hề nghe thấy âm thanh lạ nào vang lên nữa. Mở mắt ra thì thằng Sẹo đã qua rủ đi chợ, cho nên sẵn tiện thằng Sơn thuật lại toàn bộ sự việc đêm qua cho Sẹo nghe. Nó cũng hoang mang không kém khi một lần nữa nghe nhắc đến con ma nữ mà cái chi tiết hạp mạng ứng nghiệm trong trường hợp này. Cả hai thằng bằng tuổi nhau, nếu thằng Sơn thấy được thì chắc nó cũng không ngoại lệ. Nhưng mà hai đêm rồi không hề có hiện tượng gì xảy ra với nó nữa. Nè, chắc tao lên nhờ cô Tính xin cái bùa gì đó giống như mày. Chứ sao mày không gặp mà tao cứ thấy hoài à? bữa bên hông nhà không biết có đúng hay không, nhưng mà đêm hôm qua chỗ bụi xương rồng á, cái chỗ mà thằng Dúi bị giấu á là chắc chắn luôn rồi. Tao còn quay lại nhìn mấy lần mà, nhưng bây giờ tiền bạc không có bao nhiêu hết, không biết gặp bả rồi sao mà lo đây. Thôi mày cứ lên đi cho chắc, đêm hôm á ở nhà một mình, tao còn ít đồng mới bán cá nè, có gì tao phụ thêm cho. Chiều tao ghé rồi đi luôn nha. Có gì á cho tao mượn nha. Hai thằng tính đi chợ thì vừa mới ra ngoài, thằng Sơn đã vô cùng hốt hoảng khi bên hông cửa sổ tàn tro không biết ở đâu bay đến thành đống đen thui. Ê, đừng có nói là... thôi, đừng có nói nữa, lên cô tính luôn bây giờ đi, tao sợ lắm rồi, cái tiếng lạch cạch đêm qua nữa. Cô tính sau khi nghe tường thuật lại thì có phần rất đăm chiêu, tuy nhiên điệu bộ không mấy để tâm đến hai gương mặt đang hoảng hốt ở phía đối diện, tay cứ xoay xoay mấy tờ giấy vàng đỏ lẫn lộn. Ta không thấy ác linh lẫn quẩn ở miếng đất đó, âm khí cũng không, chắc là cái vong nữ vừa rồi. Tao cầm cái này về đi, giữ trong người mà ngủ nghỉ cho an tâm, hạn chế ra ngoài sau giờ tí nghe. Dạ, nhưng mà thiệt ra thì... Thôi cầm về đi, ta đang có chút việc, có gì quay lại rồi giải bài sau. Dạ. Khá chừng hững, nhưng rồi thằng Sơn cũng mau chóng lãng đi với hai tờ giấy vàng đỏ mang về. Nó vội vã là vì sợ cô tính nhắc đến chuyện tiền bạc, trong người còn đâu chưa được 200 ngàn, sau này dành dụm sẽ quay lại trả ơn cho cô sau. Mặc dù khá lo sợ, nhưng chẳng hiểu sao từ khi bỏ hai tờ giấy đó trong người, thằng Sơn không còn gặp bất cứ hiện tượng gì lạ nữa. Những tiếng lục đục bên hông cửa cũng không, dù cho đóng tro tàn vẫn còn chung thành đóng. Cả thằng Sẹo và thằng Dúi sau khi hỏi chuyện, hai đứa nó cũng bình an vô sự. Hay là vì đã hưởng đủ lộc mà ma quỷ không muốn đi theo nữa. Nếu thật sự là như vậy thì đáng mừng vô cùng. Ê Sơn, lâu rồi không làm bữa đi khâu đêm mày. Mày không sợ nữa hả? Thì mày đừng có nhắc là tao không sợ thôi. Nhắc hoài. Thôi đi sớm về sớm. Cũng được. Nói không sợ cũng không đúng, nhưng nỗi nhớ về biển đêm tràn về lại thôi thúc hai tâm hồn đang háo hức. Hít thở chút không khí trong lạnh, lắng tai nghe những giai điệu của con sóng dỗ, của rặng phi lao dày đặc mới sảng khoái làm sao. Thứ gì lâu ngày cũng trở thành máu mủ, dù cho có tô thêm lên nó bất cứ màu gì u ám cũng sẽ bị đánh bật bởi những tâm hồn thơ mộng mà thôi. Nè, gần 10 ngày rồi mày, tao nhớ thiệt đó. Tao cũng vậy thôi. Kéo qua đây nè, bên kia gần cái bãi đá ớn quá, trội đèn đi. Mới gần 8 giờ tối thôi, cho nên ở phía xa xa vẫn còn có rất nhiều thuyền nhỏ đang đánh bắt. Mùa này về đêm cá hanh và cá căng rất nhiều, nhà ai có thuyền mái đều làm mấy cái mẻ lưới ngon mang dậy. Khu này nhà hàng cũng bắt đầu mọc lên chi chít, việc tìm mối là rất dễ, đâm ra bà con cũng hăng say hơn mọi ngày. Một con. Ê, hai con nè. Bà. Ê, bà khoan. Ê, mày đừng có nói là ba con. Nè, mày đừng có nhắc nữa coi. Tao thấy giống như cái cảnh hồi trước lắm rồi đó. Đừng có nghĩ đến là đừng có sợ. Ê, dạo này nhà hàng mọc nhiều quá mày, biết đâu anh em mình được vô đó ha. Chứ ngoài này mày ăn chưa đã hay sao? Dạo đó tốn tiền uổng lắm. Thấu đời nó là vậy á. Ở trên rừng thì chê cây trái, kẻ dưới đồng bằng mới lên thấy cái gì cũng muốn hái vậy. Người ở nội thành thì ít được ăn hải sản, cho nên qua mình thấy mấy cái con tôm con cá thì như vật lạ tiếng vua vậy. Nhờ vậy mà nhà hàng nó làm giá bán được, anh em bà con mình cũng đỡ khổ. Chứ cái làng chài của mình mày thấy coi, nghèo thì nghèo thiệt, chứ mà cá mú hay tôm hùm thì ai cũng đã nếm qua hết rồi. Tao công nhận, mà ý là tao muốn được phục vụ rồi ngồi ở một cái chỗ mà sang đẹp cho một lần cho biết thôi. Suốt ngày cắm mặt xuống biển không à, trải lưng cho trời. Mày đừng có nói vậy chứ, số phận nào cũng có giá trị riêng mà. Tao thì không biết trong xã hội sao người ta sẽ nhìn mình với thái độ như thế nào, nhưng mà chỉ ít dưới con mắt của những người chủ buôn á, anh em mình vẫn có giá lắm à. Có điều cái gì có giá thì nó cũng có hạn sử dụng. Cái tao chú trọng chính là cố kéo dài cái thời hạn sử dụng của mình ra, biết đâu trong thời gian đó một cái con đường tương lai nào khác nó tốt đẹp hơn được mở ra thì sao. Ý mày là ráng kiếm tiền rồi thay đổi cuộc sống hả? À đúng rồi, không có ai mà cấm mày mơ hết. Nhưng mà mơ cái gì á, với địa vị của mình như thế nào và thực hiện nó ra làm sao mới quan trọng kìa. Đừng có bao giờ mà cố chạy theo đồng hồ của người khác hết. Nó chỉ làm cho mình thêm trễ giờ với cuộc đời của mình thôi. Tao dám chắc á, cái đám người ngồi trên nhà hàng kia sẽ có một vài người cũng mộng mơ về cuộc sống như hai thằng mình á. Mày tin tao đi, như ông bốn á, ở trên thành phố vừa về lại đây đó, mày không thấy sao? Ừ, nhưng mà nghe đâu ông đổ nợ mới về mà. Thì đó, bây giờ tao dám chắc á, là ông ham muốn cái cuộc sống, cái cảm giác yên bình như anh em mình mà không có được. Ngày nào chú nợ mà không đến hỏi thăm sức khỏe, đông như cá căng vô mùa. Giàu sang hay nghèo khổ á, đều đáng được trân trọng hết. Chỉ là đừng có cố đánh tráo hai phạm trù đối với nhau, hạ thấp đi những cái giá trị mà mình đang sở hữu thôi. Mắc mắc. Đang say sưa nói chuyện thì tự dưng thằng Sẹo gồng mình lên kéo dây câu. Vừa dứt lời thì đã bị lôi thẳng xuống nước. Thằng Sơn mau chóng kéo tay lại. Ở phía dưới dường như có thứ gì đó đang rất mạnh, đang níu giữ cả thân thể thằng Sẹo. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì một cánh tay đen thui từ đâu dưới nước thò lên trên, đưa biểu tượng hai ngón tay chập lại với nhau. Cùng lúc đó là một cái đầu ướt sũng không có tóc đang nở nụ cười khoái chí vang lên cả một khoảng trời. tao mắc cười quá. Thành Trọng, mày làm cái gì vậy? Hả Sơn, kéo. Cả thằng Sơn và thằng Sẹo đều vô cùng hoảng hốt. Chưa kịp chửi cái thằng Thành Trọng chơi ngu thì khoảnh khắc nó ngôi lên vuốt mặt. Ở trên lưng của nó còn cõng theo một con ma da, thân hình ướt sũng, tóc tai dài thòn phủ kín chạm xuống đến cả ngực của nó. là tao đây mà, tụi bay sao vậy? Trên lưng của mày kìa. Không kịp giải thích, cả hai thằng đang tính trèo thúng đi thì thằng Thành cũng nhanh chóng bám vô mà trèo lên. Dường như nó không hề hay biết có thứ đang hiện hữu trên vai của nó. Thằng Sẹo và thằng Sơn kinh hãi nép sát vào một phía, khiến cho cái thúng chao đảo không ngừng. Là tao đi mà, tụi bay sao vậy? Trên vai mày kìa. Nhảy đi Sẹo, mau lên, bơi cho bờ cái đó. Thằng Thành Trọc còn chưa hiểu chuyện gì thì thằng Sơn và thằng Sẹo đã ngồi thở hổn hển ở trên bờ, bỏ luôn lại cái thúng. Phía xa xa, trên vai của thằng Thành vẫn là hai cái cẳng chân đung đưa, mái tóc dài thòn, và đặc biệt là hai bàn tay đang bấu chặt vào cổ nó. Bây giờ nhìn qua mới thấy cái thúng của thằng Thành nó đang lên đên ở bên cạnh. Chắc là nó chèo ra, nhưng mãi nói chuyện mà hai thằng không để ý. Đang tính chửi cho một trận vì cái tội chơi ngu, nhưng trớ trêu thay, lại bắt gặp cảnh tượng quá sức kinh hãi vừa rồi. Ê, hai thằng khùng, sao vậy? Mày mới khùng đó, mau vô bờ đi. Chưa kịp nghỉ ngợi được 5 phút thì thằng Sơn và thằng Sẹo chạy thẳng luôn về nhà, mặc kệ cái thúng đó cho thằng Thành. Chắc là nó sẽ thương tình và đánh giúp vào bờ thôi. Nhưng chẳng may, hình như cái vong linh đó chính là con ma nữ đã đi theo thằng Sẹo hôm trước. Tao sợ quá. Ê nè, hình như cái con ma nữ đi theo mày thì phải đó Sẹo. Nó quen lắm, bây giờ sao đây? Cái thúng của tao á, mất rồi thì lấy cái gì mà làm ăn đây bây giờ? Có thằng Thành đó nó đánh vô giúp, lo cái gì? Ủa, nhưng mà đúng rồi, lỡ như mà có chuyện gì thì sao? Tụi mình bỏ về như vậy có ác quá không? Nhưng mà ở lại rồi xử lý làm sao? Hình như nó không hề hay biết gì luôn á. Sau một lúc trấn tĩnh, cả hai quyết định qua nhờ chú Bảy với mấy anh thanh niên trong xóm ra biển để trợ giúp. Dù vậy đông người vẫn an toàn và nhiều phương án xử lý hơn. Nghe thông báo, ai nấy cũng đều lo lắng, nhất là trong xóm vừa xảy ra hai cái vụ việc của thằng Sẹo và thằng Dúi. Ra đến biển, đã thấy cái thúng của thằng Sơn trôi dạt vào bờ, nhưng thằng Thành thì lại không thấy đâu. Cái thúng của nó cũng biệt tâm. Đoàn người hối hả chia nhau ra đi tìm, nhưng chú Bảy ba thằng Sẹo dặn là không được gọi thẳng tên thật, mà chỉ gọi là Trọc thôi. Không gian mênh mông vọng lại những tiếng hô quán, nhưng không hề nghe thấy hồi âm. Chú ơi, con nghi nghi ở chỗ cái bãi đá đó. Sao vậy Sơn? Dạ, là vì cái vong đó nó rất là giống với cái vong linh đã đi theo thằng Sẹo đó chú Bảy. Lúc nãy nó... Thôi được rồi, mọi người ai theo tôi ra chỗ bãi đá ngầm ở sát bờ kè không? Chú Bảy à, bây giờ làm vậy nguy hiểm lắm. Mình đi men theo đường đá lên đi cho chắc chú. bây giờ này là vợ của Maya đó. Sau một lúc bàn bạc, mọi người quyết định cùng nhau đi lên chỗ bãi đá. Ba bốn người lớn tuổi ở lại tìm dọc bãi biển và báo tin cho nhau. Trời đã bắt đầu thả sương se lạnh, xuyên qua ánh sáng mờ ảo của sao trời cùng với bọt biển trắng xóa, tạo nên một khung cảnh vô cùng ma mị. Con đường mòn dẫn men theo bờ kè lên bãi đá ngầm thường ngày là nơi tuyệt đỉnh để chụp ảnh, nhưng sau hôm nay thấy rùng rợn vô cùng. Một đoàn gồm 7 người đi giữa hai hàng thông, cứ mỗi khi nghe tiếng động sột soạt là thằng Sơn với thằng Sẹo lại co rúm người sợ sệt. Mặc dù vừa mới trải qua xong, nhưng cả hai không thể ở nhà mà đợi tin được. Thứ nhất là bây giờ đang đông người, thứ hai là có lẽ trong những người này chỉ có mỗi hai thằng nó là hợp mạng và có thể nhìn thấy được vong linh của con ma nữ kia mà thôi. Rẽ ngang qua bụi cỏ dại tùm, vừa đặt chân xuống phiến đá to thì đã thấy thấp thoáng cái thúng của thằng Thành nằm ở mạng bên trái theo hướng nhìn, khuất sau một cục đá to. Hèn gì khi nãy cố gắng căng mắt mà không ai nhìn thấy được. Tất cả mọi người đều sửng sốt quay lại nhìn thằng Sơn, ai nấy cũng lo sợ vô cùng. Cả đoàn chia làm hai tốp, một tìm ở trên bờ, một men theo bãi đá. Không ai dám lên tiếng hay xì xầm lấy một lời. Thằng Sơn với thằng Sẹo còn ám ảnh cho nên không dám đi xuống bãi đá, mà chỉ lẩn quẩn ở trên cùng với hai bác lớn tuổi đi tìm xung quanh những bụi rậm. Những ánh đèn pin được lia xung quanh nhưng không phát hiện thấy cái gì khả nghi. Lũ chuột bọ nghe tiếng động liền chạy lên loạn xạ ở trong bụi, kêu chít chít đến rợn người. Bất chợt những âm thanh như có tiếng ai đó bóp miệng vang lên cách chỗ thằng Sơn đang đứng không xa. Cả đoàn đang quýnh quán lên nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng nghe xem đang ở hướng nào. Tiếng kêu mỗi lúc một to. Chú Bảy lia ánh đèn pin sang tảng đá to cách đó chừng 10 thước. Phía sau là một cây bàn tán lá rậm rạp. Nhưng kinh hãi hơn là thằng Thành đang ngồi bó gối ở giữa tán cây. Trên mặt là một cánh tay trắng bệch như người chết đuối, đang bậm miệng của nó lại. Hai mắt nó trợn ngược, gương mặt hốt hoảng khi thấy ánh đèn lia tới. Hai tay vùng vẫy như cố kêu cứu nhưng hoàn toàn bất lực. Mọi người hốt hoảng hô quán lên, lập tức chạy đến chỗ tảng đá. Không ai thấy được sự xuất hiện của cái thứ ghê rợn đang lơ lửng ở phía sau thằng Thành. Chỉ là một cái tán bàn nhỏ thôi, nhưng mà nó vẫn ngồi hết sức gọn gàng và vững chãi, khiến cho ai cũng ngạc nhiên tột độ. Ba má thằng Thành từ nãy tới giờ tìm dưới bờ kè cũng vội vã chạy đến. Duy chỉ có thằng Sơn và thằng Sẹo là sợ hãi đứng nhìn nhau không dám nhúc nhích. Thấy đám người tiến lại gần, con ma bắt đầu nghiêng từ từ cái đầu đã ướt sũng của mình từ đằng sau gáy của thằng Thành ra. Gió thổi qua hất tung làn tóc để lộ ra một gương mặt hết sức man rợ. Bất thình lình nó nở một nụ cười đầy ghê rợn, miệng ngoạc đến mang tai. Nè Trọng Hoa, tỉnh dậy đi, sao lại lên đó ngồi vậy? Một người hét lớn để trấn tĩnh, vừa lên từ từ lên cây bàn. Phía dưới ba bốn người đang chực chờ sẵn, sợ thằng Thành sẽ lơi chân ngã xuống bất cứ lúc nào. Ơ, cẩn thận! Thằng Sẹo vừa hét lên tính cảnh báo thì đúng lúc con ma nữ bất thình lình xuất hiện ra ngay bên cạnh anh thanh niên. Hai âm thanh răng rắc vang lên chóng vánh, cùng với đó là một cái lỏng tay thả mình lơ lửng. Ở phía dưới toàn là đá núi, mọi người hốt hoảng chạy sang dương người lên đỡ, nhưng may mắn anh thanh niên vẫn níu tay lại được, khoảnh khắc nghẹt thở đến đứng tim. Con ma nữ dường như đã kịp để lại một nụ cười khoái chí trước khi biến mất dọc trong bóng đêm. Thằng Thành lúc này đã có thể hét lên, bà má nó phía dưới cũng sốt sắng không kém. Sau khi trấn tĩnh trở lại, anh thanh niên leo lên một lần nữa và từ từ kéo tay cho thằng Thành lò dò xuống phía dưới. Tựa lưng vào tảng đá to dưới gốc cây, thằng Thành sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu, thở hổn hển như vừa từ cõi chết trở về. Ai hỏi cái gì nó cũng ngơ ngác lắc đầu, bà má nó thì la làng ổm tội. Chú Bảy phải khuyên dạy mãi mới chịu lắng xuống mà ra về. Thằng Sơn và thằng Sẹo không dám đến hỏi han, lầm lũi đi trước mà tim đập lên thình thịch. Hình ảnh lúc nãy chính là con ma nữ đó rồi. Mái tóc, gương mặt, bộ đồ trắng ấy không thể lẫn vào đâu được. nó xuất hiện trở lại, chẳng lẽ nào đã mang thêm nhiều giả tâm đi cùng? Chẳng phải thằng Sẹo đã cúng kiến và cô Tính cũng đã đảm bảo được vài phần rồi sao? Chợt nghĩ lại những đêm ở nhà một mình và nghe những cái tiếng lục cục mà thằng Sơn nổi cả gai ốc. Cũng đã hơn 10 ngày trôi qua kể từ khi thằng Sẹo gặp chuyện, tưởng đâu nó đã đi rồi chứ. Sự cố đáng sợ, cho nên không ai dám chèo thúng vậy nữa. Ba má thằng Thành đành nhờ mọi người xuống neo lại ở chỗ bãi đá, rồi ngày mai sẽ lấy sau. Nghĩ lại cũng thấy lạ, lúc nãy cái thúng không neo nhưng nó vẫn đứng im một chỗ. Nói không chừng đó là có chủ đích của con ma nữ nhằm ra hiệu cho mọi người. Nếu đúng là như vậy thì việc nó giấu thằng Thành là nhằm có mục đích gì, hay hoàn toàn chỉ là sự trêu đùa không hơn không kém, giống như những giai thoại đã được nghe qua, hay gần nhất là cái vụ của thằng Dúi. Thành à, từ từ đi, nó đang quản, đợi tôi chút nha. Chú Bảy về nhà lấy cái tờ giấy màu đỏ có ghi chữ ngoằn ngoèo qua, hình như là lần trước cô Tính để lại thì phải. Không nói không rằng, đập thẳng lên lưng của thằng Thành. Ngay lập tức nó ho lên sặc sụa, trong miệng rơi ra một con cá nhỏ đã bốc mùi, dòi bỏ lúc nhúc dưới nền nhà, khiến cho ai cũng hoảng hốt chạy né sang một bên. Cảnh tượng tưởng như chỉ có trong phim kinh dị, bây giờ lại đang hiện hoạt ngay ở trước mắt. Nè, lấy nước muối súc miệng cho nó mau lên. Thành à, tỉnh lại đi con. Thành. Chú Bảy hét to một tiếng, thằng Thành giật bắn cả người, ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi bất chợt hét lên khi thấy con cá gớm ghiếc mà mình vừa phun ra. Dường như nó cũng cảm nhận được cái mùi tanh nồng ở trong cổ hay sao, mà liên tục khạc nhổ. Xúc dội miếng nước muối một lúc, nó mới trấn tĩnh lại được vài phần, ôm lấy cái chân ba mình mà sợ hãi. Ba ơi, có chuyện gì vậy ba? Trời đất ơi, em không nhớ gì sao Thành? Mày leo lên cây bàn á, mày ngồi trên đó đó. Em chỉ nhớ là lúc nãy đi câu mực, ra thấy thằng Sơn với thằng Sẹo, lặn xuống chọc tụi nó, mà tự nhiên cái tụi nó chạy về à. Rồi em đánh thúng của thằng Sơn vô bờ, bơi ra lại cái thúng của mình, nhưng mà không hiểu sao nước nó êm mà nó trôi tít ra chỗ bãi đá ngầm á. Em mới men theo bờ kè ra tới đó, thì tự nhiên thấy đầu óc mụ mị, tỉnh dậy là thấy mọi người ở dưới rồi, nhưng mà em không thể hé răng ra được, cổ họng giống như bị bóp lại vậy. Em sợ quá à. Nè Sơn, Sẹo, bộ có cái gì hả? Hồi nãy sao tụi mày lại bỏ chạy đi vậy? Sẵn có mọi người ở đây, thằng Sơn kể lại hết toàn bộ sự việc, kể cả cái vụ của thằng Sẹo và thằng Dúi hôm bữa, để cho tất cả mọi người cùng đi tìm sự liên kết. Ai nấy cũng sững sờ, ngơ ngác nhìn nhau. Cả chú Bảy cũng đăm chiêu không kém. Có lẽ ông cũng đang sợ cho thằng con mình lại gặp phải chuyện. Mày thấy nó ngồi trên vai tao hả? Đúng rồi. Lúc nãy mọi người tìm mày á, nó còn đứng sau lưng mày, nhưng mà không hiểu tại sao lại tự dưng biến mất đi à. Tao sợ quá không có dám tới gần, chỉ đứng ở phía sau quan sát thôi. Cái lúc mà thằng Sẹo tính cảnh báo cho mọi người là có vong linh ở trên cây á, đừng có trèo lên, nhưng mà chưa kịp nói thì nó đã làm gãy cái cành. Anh này á, suýt chút nữa rớt xuống nè. May sao mà níu được vào cái thân cây đó. Mới có mấy ngày thôi mà đã xảy ra hai cái vụ ma giấu người rồi. Làng mình rầm nào cũng có cúng cá ông cá ba, cúng cô hồn bốn phương tám hướng, vong linh bà già chết đuối chết nước. Mà sao lại xảy ra nông nổi như vậy không biết nữa. Trước giờ làm gì mà có đâu. Dạ đúng rồi đó bác Bốn. Mà lạ là 10 ngày rồi á, con cũng không có nghe thấy mấy cái tiếng lục đục nữa. Thằng Sẹo với thằng Dúi cũng bình thường mà, tự nhiên bây giờ đụng cái thằng Thành nó lại gặp chuyện vậy. Để đó đi, sáng mai tôi bàn lại với mấy ông lớn tuổi coi sao, coi sắp xếp làm cái mâm cúng định cúng miếu. Như thế này thì không thể an tâm mà làm ăn được. Tội con tội cháu, tội mấy đứa nhỏ. Thằng Sơn à, tối bay qua ngủ với thằng Sẹo cho an toàn đi con. Dạ, để con về thắp nhang cho ba má rồi con qua. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Ma Dân Gian Đừng Phạm Ma Gia của tác giả Ngọc Sơn. Hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 2 cũng là phần kết của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.